kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ngươi thật là quá đáng mà, hức hức thôi, ca nói nhiều, lo dọn dẹp đi. Hắn ra lệnh rồi cả ba phóng lên tầng để lại một mình nó với đống rác tổng hợp này. Cả sáng nó hùng hục dọn vừa rùa ba tên chết bầm kia không ngừng, cuối cùng cũng xong trên nhà, nó đi xuống bếp. Bất chợt nó nở nụ cười gian xảo nghĩ thầm, dám chơi bản cô nương ư, hô hô hô, không dễ vậy đâu, bản cô nương có thù là chắc chắn sẽ giả, hô hô hô hô. Nó mở tủ lạnh ra thấy rất là nhiều chai nước ngọt trong đó, nó cười thầm. Một lúc sau, run dê dê dê, a ha ha ha, kỳ này ba anh chết với tôi, ha ha ha. Nó cười một điệu cười man dở, bỗng hắn từ đâu chui ra cắt đứt rượu cười man dở của nó. Nè đồ hâm kia, làm xong chưa mà đứng đây cười vậy hả? Xong rồi, vậy tôi dê đờ si chưa? Đờ si rồi, mai lại dến nữa nhé. Ô ti, nó định vót cho lẹ nhưng bị hắn túm lại. Khoan, lấy cho tôi ba lon nước ngọt mang lên phòng cho tôi nhé. Ờ, có cái lon NC mà cũng ca lấy đờ si à, đừng quên thỏa thuận của ta đấy nhé. Nó đành mở tủ lấy cho ba tên kia ba lon NC ngọt, nó cười cười. Tốt mang lên đây, hắn dẫn nó lên trên lầu, nơi ba tên đờ si ngồi chiến lon rất chi là ác liệt. Đặt xuống rồi chim cút nhanh cho tôi nhờ, ca cần ruồi tự dề, hứ, nó quay người phóng đi rất nhanh làm hắn có hơi nghi ngờ. Một phút sau, Hoàng Thiên em oai. Ba tên hét muốn bay cả cái nóc nhà, nó đứng dưới được một trận cười hả hê, chả là lúc nãy có cầm ba Cialon lắc nhiệt tình và kết quả bay hát là nó như vậy. Thiện tai, vậy là kết thúc ngày làm việc thứ nhất nó mệt mỏi về nhà, ba mẹ nói thấy vậy hỏi. Đi đâu về mà tàn tạ sơ xác vậy con, đừng nói với ba là lại đi đánh nhau nữa nhé. Ba nóc ăn giọng, đâu có đâu ba con vừa trực nhật về, mệt quá. Nói xong nó phóng thẳng lên tầng. Một lúc sau mẹ nó gọi xuống ăn cơm, nó cố lê cái thân xác tàn tạ xuống dưới nhà. Con mời cả nhà ăn cơm nhen. Nó nói, chợt thấy o ố mẹ bàn to nhỏ gì đấy. Ông đã nói cho nó biết chưa? Bà cứ từ từ, rồi đâu sẽ có đó mà. Nó tò mò, chuyện gì vậy ba? Ba má nó giật mình xua xua tay vội vàng nói. Hem có gì con cứ ăn đi kẻo nguội. Ba má nó nhăn nhở, dạ, con nói vậy mà trong lòng là một cục thắc mắc thôi thì cứ ăn lấy sức cho ngày mai đã. Cách chương.